Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. 161. Phiên ngoại 25 canh 2. Phiên ngoại 25 thế giới này là Vương Tiêu Tiêu lên cao cấp thế giới phó bản. Rất khó, Vương Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng trọng. Nàng một đường đi đến hiện tại. Đã từng có đồng đội. Sau lại trải qua tân nương phó bản liền bè. Lúc sau không còn có đồng đội, liền như vậy đơn thương độc mã một cái thế giới xông qua tới. Ở nàng trong lòng, Nguyên tỷ chính là tấm gương. Đương nhiên sau lại biết là Nguyên ca thực khiếp sợ, khủng bố công viên trò chơi Vương Tiêu Tiêu có manh mối. Bóng đêm rất sâu, mười mấy người chơi đứng ở công viên trò chơi cửa. Đại cửa sắt nhắm chặt, Vương Tiêu Tiêu đứng ở một góc. Âm thầm mà đánh giá lần này người chơi, không thấy được quen thuộc bóng người không khỏi có chút mất mát. Cũng không biết khi nào có thể gặp được Nguyên tỷ. Lần này người chơi có 18 vị, khó khăn hẳn là rất cao. Vương Tiêu Tiêu ở đánh giá người chơi khác khi, Lâm Tín cùng Chu Thuy cũng ở đánh giá nàng. Không ngoài người này ở một đám người chơi chung có vẻ có điểm không hợp đàn. Mang mũ lưỡi chai ăn mặc áo hút đi. 1m7 tả hữu cái đầu, không biết nam hài nữ hài, giống như không phải Nguyên tỷ. Nguyên tỷ còn không có loại này phong cách, Chu Thuy nhỏ giọng nói. Hai người còn không biết Trần Thải Tinh thành sao boss chi nhất. Lần trước gặp mặt ăn qua cái lẩu, nghe được một ít cái gì NPC cũng không để ý. Sau lại Nguyên tỷ liền không ở cách vách, nói là về sau bất quá trò chơi. Hai người cho rằng Trần Thải Tinh ra trò chơi, hâm mộ một trận, nhưng là quay đầu lại giống như không đúng chỗ nào. Vương Tiêu Tiêu nhìn mắt kia hai nam siêu bọn họ cũng nhận thức Nguyên tỷ. Ba người ánh mắt ở không trung đối diện, công viên trò chơi cửa sắt chậm rãi mở ra. Cái loại này công viên điện tử quảng bá vang lên, du khách thỉnh đi vào, bắt đầu chơi trò chơi, điện tử âm bất nam bất nữ còn tạp đốn. Có loại âm trầm trầm khủng bố cả mơ siêu càng miễn bàn theo đại môn rộng mở. Nguyên bản đen như mực công viên trò chơi đèn điện sáng lên tới. Nhưng mãn viên chen đầy quỷ quái. Gió lạnh rót nhập, cái loại này đến xương âm lãnh. Sở hữu quỷ quái ninh đầu nhìn chằm chằm một đám người chơi. Mọi người mới phát hiện, cái này công viên trò chơi Trung Quốc và phương Tây kết hợp cái loại này. Như là bình thường thuyền hải tặc, xoay tròn ngựa gỗ, bánh xe quay loại này điển hình mọi người đều biết đến chơi trò chơi hạng mục. Mà một nửa kia còn lại là địa ngục thiết trí giống nhau. Cái gì cầu nại hà, quỷ thị, trăm quỷ từ từ trong truyền thuyết địa ngục phối trí. Các loại quỷ quái âm thảm thảm nhìn chằm chằm người chơi. Cũng không nói cười, mũi chân cách mặt đất, thường thường từ người chơi bên người sát vai rời đi. Nguyên bản hẳn là hoan thanh tiếu ngữ công viên trò chơi hiện tại quỷ dị an tĩnh. Này ai cười ra, quảng bá lại vang lên. Các du khách lựa chọn 10 hạng chơi trò chơi thiết bị tiến hành ngoạn nhạc. Thiếu chơi hoặc là không chơi đem vĩnh viễn lưu tại công viên trò chơi. Hoàn thành 10 hạng hạng mục, chỉ có Hưng Đông có thể đưa du khách ra viên. Kia nhiều chơi đâu, Chu Thùy không nhịn xuống hỏi Thanh. Này nên có cái gì khen thưởng đi, quảng bá KKK điện lưu tạp đốn. Qua vài giây, máy móc cảm, người có thể thử xem mơ siêu Lâm Tín dã hạ Chu Thuy. Chu Thuy nói, không nhịn xuống liền tưởng ra một chút khả năng bị Nguyên tỷ lây bệnh. Công viên trò chơi có bản đồ chỉ tiêu. Mỗi chơi xong một cái hạng mục là có thể thu thập một cái hạng mục con dấu. Tập tề 10 cái là có thể ra viên. Nhiệm vụ lần này mục tiêu trực tiếp cấp minh, không cần các người chơi lại đoán, nhưng là không cần tưởng liền biết chơi trò chơi hạng mục ngầm có ý huyền cơ. Nguy hiểm thật mạnh, 18 vị người chơi ai cũng chưa động, liền đứng ở nhập khẩu, sau lưng đại cửa sắt bị gió thổi qua, phanh đóng lại, các người chơi liền phát hiện công viên trò chơi quỷ quái hướng về phía bọn họ nở nụ cười. Tàn nhẫn, vui sướng. Chờ mong tươi cười, làm người thực không thoải mái. Cái loại này bị nhớ thương cảm giác, Vương Tiêu Tiêu cũng là. May mắn nàng mỗi lần tiến trò chơi xuyên nhiều điểm, áo hút đi vận động quần, áo hoodie hạ còn có cái áo thun, lạnh ba lô có áo khoác, nhiệt cởi áo hoodie tiến ba lô. Hiện tại đại gia Trần trừ không trước, Vương Tiêu Tiêu dẫn đầu đi hướng hai cái nam nhân biên. Dò hỏi, muốn lâm thời tổ đội sao? Nguyên lai là cái muội tử a. Chu Tuy nghe ra thanh âm, không biết vì sao tìm bọn họ tổ đội, đang muốn cự tuyệt, liền nghe muội tử nói. Các ngươi nhận thức Nguyên tỷ, Chu Tuy Lâm Tín, ngươi cũng nhận thức, Chu Tuy sợ là Nguyên tỷ ở trong trò chơi kết hạ thù. Rốt cuộc Nguyên tỷ ở trong trò chơi nhất quán biểu hiện thực không chịu nữ hài tử hoan nghênh. Vì thế thái độ ba phải cái nào cũng được nói. Còn hành, tính thục, ngươi đâu? Vương Tiêu Tiêu nhìn mắt hai người, nàng tính cách quyết đoán, không yêu dây dưa dây cà, đặc biệt là có người chơi lại xem bọn họ, kêu Nguyên tỷ ca cái loại này, Chu Tuy lập tức nói. Huynh đệ, tổ, này đều biết, vậy không sai được, ba người tổ đội, đứng ở bản đồ hạng mục thượng, Lâm Tín hỏi, tuyển cái gì, trước tới cái đơn giản, xoay tròn ngựa gỗ thoạt nhìn không tồi, Chu Tuy dựa vào ký ức. Này hẳn là tiểu hài tử chơi đều cảm thấy đơn giản không kích thích. Vương Tiêu Tiêu không ý kiến. Ba người dựa theo bản đồ đi xoay tròn ngựa gỗ hạng mục. Sau đó liền nhìn đến. Hai tầng xoay tròn ngựa gỗ thượng đã ngồi quỳ. Theo âm nhạc phập phập phồng phồng. Mặt trên treo so le không đồng đều lưỡi dao. Những cái đó quỷ đầu liền thẳng chọc chọc đỉnh mũi đao. Một bên đầy mặt huyết. Ninh lại đây cười hì hì nhìn bên cạnh ba người. Này con mẹ nó là xoay tròn ngựa gỗ. Đây là xoay tròn đầu a. Chu Tuy cảm thán, đều xem một bên đi, Lâm Tín đề nghị. Người chơi khác không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Bất quá xem xong một nửa phương Tây hạng mục, không sai biệt lắm đều là loại này muốn mạng người. Đặc biệt là tàu lượn siêu tốc, chỉ nghe được một đám quỷ hì hì hì tiếng kêu. Chờ thêm sơn xe đến trung điểm, một xe quỷ chỉ còn lại có 2-3 cái. Các người chơi, ta sinh là người Trung Quốc, chết là Trung Quốc quỷ. Này đó Tây Dương hạng mục không thích hợp ta. Ta quyết định đi Đông Phương chẳng nhìn xem mơ siêu Chu Tuy lời lẽ chính đáng. Lâm Tín sớm đều thói quen, Vương Tiêu Tiêu không ý kiến, nhưng nhắc nhở nói, toàn bộ viên khu tổng cộng 16 cái hạng mục. Từng người một nửa phân tương đương nói mặc kệ thế nào. Muốn quá quan đi ra ngoài. Hai mặt hạng mục đều phải chơi. Tất tuyển đề, Chu Tuy nghĩ đến những cái đó cùng quỷ cùng nhạc hạng mục liền khó chịu. Công viên trò chơi quá lớn. Các người chơi tách ra. Ba người liền đi hướng địa ngục viên khu. Đó là cái thị trường đường phố. Hai bên bãi đầy tiểu ngoạn ý. Từng người quầy hàng trước treo cờ trắng. Quán chủ tất cả đều là hình thù kỳ quái quỷ quái. Tiến đường phố, sở hữu quỷ quái động tác nhất trí nhìn chằm chằm ba người. Ta giống như nhìn đến cái kia quái vật chảy nước miếng, tự tin điểm. Đem giống như xóa, Lâm Tín nói. Chu Tuy, Vương Tiêu Tiêu nói, không phải chúng nó ăn chúng ta, chính là chúng ta tẩy chúng nó. Tiến đi, này muội tử thực sự có điểm biêu hãn. Chu Tuy cũng liền phun phun tào, không có khả năng thật bị muội tử so đi xuống, lại nói bộ một câu Nguyên tỷ nói, tới đều tới, ra không được chỉ có thể ngạnh thượng, ba người chơi mấy cái hạng mục, đều là hữu kinh vô hiểm, may mắn có đạo cụ, bất chi bất giác qua 6 cái hạng mục, đều là ở địa ngục viên khu hoàn thành, vừa qua khỏi xong cái kia, Chu Tuy bị điểm thương, Lâm Tín thực lo lắng. Chu Tuy liền nói, không có việc gì, không có việc gì, đều là người Trung Quốc, không hạ nặng tay, Vương Tiêu Tiêu cũng có chút áy náy. Chu Tuy kéo nàng một phen, đi nghỉ một lát, tìm một chỗ thượng điểm dược, Vương Tiêu Tiêu nói, bất chi bất giác tới rồi một cái bờ sông, nước sông thanh triệt, đầu cầu có cái nhà gỗ nhỏ, dưỡng một ít hoa sen, đại buổi tối mặt sông bay đèn hoa sen, ánh đèn sâu kín. Nếu không phải ở trò chơi phó bản, kỳ thật này phó cảnh sắc còn rất vui mừng xinh đẹp. Ba người mới vừa tới gần, liền nghe được nhà gỗ truyền đến một ít sột sột soạt soạt thanh âm mơ siêu Chu Tuy cùng Lâm Tín lẫn. Nhau nhìn mắt, hai người quan hệ sớm đều tiến vào quá, đã làm. Đương nhiên nghe ra bên trong là cái gì thanh âm. chỉ là không nghĩ tới ở phó bản, nơi nơi đều là quỷ quái, còn có người, ách quỷ có cái này nhàn tâm tình làm cái này, cũng không biết quỷ cùng quỷ như thế nào là mơ siêu chu tuy có điểm tò mò. Bên cạnh Vương Tiêu Tiêu tuy rằng là cái độc thân cầu, nhưng đã từng cũng là có bạn trai, nơi nào nghe không rõ, vì thế ba cái làm người trưởng thành, ăn ý không có tiến lên quấy dày, nhưng quỷ dị cũng không rời đi. Một lát sau, trong phòng đều vang lên một nữ nhân thanh lệ thanh âm. Ngoặc kép, đợi lát nữa, chính sự, hảo, giống như có điểm thục, Lâm Tín ánh mắt xem Chu Thuy, giống như Nguyên Tỷ, Chu Thuy cũng là, không thể tin được, Nguyên Tỷ lại tiến phó bản. Không phải a, người chơi không Nguyên Tỷ. Vì thế ba người ánh mắt chứa đầy chờ mong nhìn về phía nhà gỗ. Liền nhìn đến một cái cao gầy ăn mặc cổ trang nữ nhân tay xách đèn hoa sen ra tới. Nữ nhân này một đầu tóc đen, khuôn mặt vài phần quạnh quẽ diễm lệ, sau lưng còn theo cái cao lớn cùng khoản cổ trang nam nhân. Năm người một đối mặt, hai mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ra nhàn nhạt xấu hổ tới. Nguyên Tỷ, Vương Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói. Trần Thải Tinh, thuận tay đem đèn lồng cấp phía sau Nguyên Cửu Vạn. Trần Thải Tinh khụ khụ, làm bộ làm tịch nói. Vài vị khách nhân mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ chân một chút uống khẩu trà nóng đi. Ba người mê mê hoặc hoặc cùng bị quỷ bám vào. Người giống nhau, nghe lời ngồi ở nhà gỗ khẩu đen nhánh bàn lớn từ bên. Tỷ, người đây là đã chết tiến trò chơi đương NPC. Chu Tuy hỏi, Trần Thải Tinh xem qua đi. Không đáp hỏi lại. Hai người các ngươi dùng đạo cụ đến trung cấp thấp phó bản soát đồng vàng tới. Kết quả soát đến thăng cấp phó bản, Lâm Tín một lời khó nói hết. Này hai vận khí cũng không ai. Trần Thải Tinh lại xem Vương Tiêu Tiêu. Vương Tiêu Tiêu biến hóa không lớn, càng lưu loát, giống cái già tiểu tử. Có thể đi đến này một bước thực dũng cả mơ siêu vì thế thuận tay đổ trà nóng cho đại gia. Còn thêm một phen hạt dưa đương đồ ăn vặt, rất có loại tiệc trà cảm giác. Tỷ, NPC phúc lợi có phải hay không thực hảo a? Thoạt nhìn công tác rất thanh nhàn, còn có thể cùng nhau khụ khụ. Chu Tuy không mặt mũi nói xong. Vương Tiêu Tiêu không tin, nói, Nguyên Tỷ, ngươi vì cái gì sẽ chết? Cao đẳng thế giới liền như vậy khó sao? Lâm Tín cũng nhìn qua đi, Trần Thải Tinh loát loát tóc, uống ngụm trà, sâu kín nói, lời này nói đến dài quá, bất quá ta cũng không chết, chính là ngẫu nhiên kiêm chức NPC đánh làm công. Du lịch sao, mang người nhà, này không lần này nhìn xem nước sông ngao ngao trà, ta này tay nghề thế nào? Hảo uống sao? Ba người đột nhiên có loại điểm xấu cảm giác, này trà, Chu Thuy nếu không phải ngại với Nguyên Tỷ qua đi uy phong thật muốn tạp chén trà nhổ ra. Lâm Tín nhìn mắt nước sông, nhìn nhìn lại Nguyên Tỷ trang phẫn, run giọng nói, Nguyên Tỷ ngươi này kiêm chức không phải là họ Mạnh đi. Không sai biệt lắm, các người uống đều uống lên, tới lại đến một ly, Trần Thải Tinh cười hì hì cấp thêm trà. Chúng ta cũng là duyên phận, sẽ không không cho mặt mũi đi, tới tới tới là mơ siêu, ba vị, cuối cùng thật đúng là mơ siêu uống xong rồi, Nguyên Cửu Vạn bắt đầu đuổi người, Chu Thuy đi phía trước còn bắt đem hạt dưa, đừng nói Mạnh bà Nguyên Tỷ hạt dưa còn khá tốt ăn. Ba người ăn một đường, một bên nói lên chuyện vừa rồi, Nguyên Tỷ hẳn là sẽ không hại chúng ta đi, uống đều uống lên. Ta xem đương NPC phúc lợi còn khá tốt, không biết thông báo tuyển dụng điều kiện là cái gì, nếu là chúng ta có thể cùng Nguyên Tỷ giống nhau đương cái NPC. Còn có thể tại nhà gỗ nhỏ kia cái gì, Lâm Tín, Nguyên Tỷ thật là ở nơi nào đều cường một đa mơ siêu, Vương Tiêu Tiêu cảm thán. Ngữ khí tràn ngập sùng bái, nói chuyện phiếm xong rồi, còn muốn tiếp tục chơi trò chơi, nhưng ba người phát hiện. Lần này quá hạng mục khi liền thuận lợi nhiều, những cái đó quỷ quái đều tránh bọn họ, mỗi lần vận khí đặc biệt hảo, liền cùng khai quải giống nhau, mặc kệ Nguyên Tỷ ở đâu cái gì thân phận, ôm đùi luôn là không sai, Vương Tiêu Tiêu mê muội nói. Chu Thuy còn lại là nhớ thương cái kia nhà gỗ nhỏ. không biết hắn cùng Tiểu Tín có thể hay không đương NPC. Như vậy chi phí chung kia cái gì? Ân, quay đầu lại hỏi một chút Nguyên Tỷ Hào. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc kết thúc, ta viết 5 tháng giải hoa một đợt. Chống nạnh chính mình bổng ngốc tiếp theo vốn chính là cách vách nhãi con văn. Như vô tình ngoại đại khái một vòng tả hữu khai hố. Thích có thể cất chứa hạ, thật không dám giấu giếm ta tưởng khai hố trước dự thu 3.000. Hiện tại 2.800, ta cảm thấy các ngươi có thể hành dù sao lập tức là có thể gặp lại. Liền vui vui vẻ vẻ kết thúc đi. Cho đại gia so tâm, cảm ơn vẫn luôn duy trì làm bạn các ngươi hắc đản cho các ngươi thân. Ngủ ngon, tái kiến, hết chương.